Guru Rinpoche viếng thăm Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 9, vua Trisong Desen, nhà cai trị thứ 37 của triều đại Chogyan của Tây Tạng, viếng thăm Santarasita ở Ấn Độ với ý định củng cố đạo Phật. Santarasita tịch hộ, tu sĩ trong dòng truyền thừa Savatthibadin Nhất Thiết Hữu Bộ, là một trong những học giả và người đề xướng nổi tiếng của triết học Vatantrika thuộc Đại Thừa Phật Giáo. Trong số những tác phẩm nổi tiếng của Ngài có Trung Quán Trang Nghiêm Luận về triết học trung đạo và Nhiếp Chân Thật Luận về luận lý. Sau khi đến Tây Tạng, trong 6 tháng, Ngài ban những luận thuyết về 10 thiện hạnh và lý duyên khởi và đặt nền móng cho tu viện Samche. Điều này đã kích động các tinh linh địa phương của Tây Tạng là những vị bảo hộ của đạo Bon. Tôn giáo bản xứ thờ phụng các tinh linh này với những vật hiến tế. Kết quả là cung điện Phan Thang bị lũ lụt quét sạch và cung điện Đồi Đỏ, cấu trúc nguyên thủy của cung điện Botala hiện nay, bị sấm sét tiêu hủy. Bệnh tật, nạn đói, hạn hán và những trận bão mưa đá làm xứ sở khốn khổ. Tất cả những gì xây dựng được vào ban ngày tại tu viện Samche đều bị những lực lượng thù địch phá hủy ngay đêm ấy. Các thượng thư chống Phật giáo là những người bắt đầu phản đối nhà vua, đã yêu cầu đuổi Santarasita đi. Vì thế, Santarasita nói với nhà vua, Ngài phải mời Guru Bhamasambhava, vị đạo sư này là bậc lão thông uy dũng nhất đang sống trên trái đất. Bởi trong những đời trước, chúng ta đã cùng nhau lập nguyện nên sẽ không khó khăn để đưa Ngài vào đây. Sau đó, Santarasita rời Tây Tạng trong một thời gian và đi Nepal. Nhà vua phái bảy sứ thần dưới sự hướng dẫn của Nanam Dorji Dudzom đi mời Guru Rinpoche. Nhờ tài tiên tri, Guru Rinpoche biết được sứ mạng của họ. Ngài đến tận Manchun Kunthan và gặp họ ở đó. Ngài chấp nhận lời mời của họ nhưng khuyên họ trở về quê hương, bởi sau này đích thân Ngài sẽ tới. Ngài rải những miếng vàng được gửi cho Ngài như tặng phẩm của nhà vua. Ngài nói, nếu ta cần vàng thì đối với ta mọi sự hiện hữu hiện tượng đều là vàng. Ngài đưa một nắm cát cho các sứ thần và tất cả chúng biến thành vàng. Vào năm Kim Dần 810, Guru Rinpoche tới Tây Tạng. Khi đó Ngài hơn 1.000 tuổi. Với năng lực giác ngộ, Ngài đã du hành khắp 3 tỉnh của Tây Tạng: Gari, tỉnh ở phía trên hay miền Tây; U và San, tỉnh ở trung tâm; và Đô Kham, tỉnh ở phía dưới hay miền Đông. Khi phô diễn những điều quyền diệu giác ngộ của Ngài tại nhiều nơi ở Tây Tạng bằng giới nguyện, Ngài đã buộc những tinh linh phi nhân hùng mạnh của Tây Tạng bảo vệ giáo pháp và những môn đồ. Những vị này gồm 12 Tenma, 13 Gula và 21 Genyen. Nhà vua đón tiếp Guru Rinpoche trong vườn Trama Obo. Khi Guru Rinpoche hiến cúng chùa Trama Dinchan, các pho tượng đi ra đi vào và ăn thực phẩm cúng dường như thể chúng là con người. Sau đó, Ngài đi tới đỉnh đồi Hebori và làm cho tất cả những tinh linh của Tây Tạng nằm dưới sự chỉ huy của Ngài bằng cách nhảy múa qua bầu trời bằng những bước kim cương dữ dội và biểu lộ bài ca, áp đảo tất cả những kẻ kiêu ngạo. Ồ, các vị trời và quỷ thần, hãy xây dựng ngôi chùa. Với sự khiêm tốn và tuân thủ, tất cả hãy tụ họp ở đây để làm việc. Hãy hoàn thành những ước nguyện của Trisong Desen. Sau đó, với sự giúp đỡ của các tinh linh, tu viện Samche bậc không thể nghĩ bàn được xây dựng mà không có trở ngại nào. Mô phỏng theo tu viện Odan Taburi của Ấn Độ, tu viện Samche được xây dựng theo phát hòa của vũ trụ Ấn Độ truyền thống. Ngôi chùa chính ở giữa có 3 tầng tượng trưng cho núi Tu Di. Tầng thấp nhất tượng trưng cho cõi tịnh độ quá thân, được xây theo kiểu kiến trúc Ấn Độ. Tầng giữa tượng trưng cho báo thân, theo kiểu kiến trúc của Trung Quốc. Và tầng trên cùng tượng trưng cho pháp thân, theo kiểu kiến trúc của Tây Tạng. Ở bốn hướng của ngôi chùa chính là bốn ngôi chùa lớn tượng trưng cho bốn đại lục. 8 ngôi chùa nhỏ ở giữa các ngôi chùa này tượng trưng cho 8 tiểu lục địa. Hai ngôi chùa được xây ở phía đông và tây, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Ở bốn góc có bốn đài bảo tháp, nơi tắm rửa, thay quần áo và chỗ ở cũng được sắp xếp. Một bức tường cao bao quanh tất cả những cấu trúc này và được phủ lên 108 bảo tháp nhỏ. Bên ngoài bức tường là ba ngôi chùa lớn do ba hoàng hậu xây dựng. Toàn bộ công trình xây dựng tu viện được hoàn tất trong 5 năm. Guru Rinpoche và Santara Sita đã cử hành lễ hiến cúng. Trong buổi lễ, những dấu hiệu tốt lành và quyền diệu đã xuất hiện. Những pho tượng các bổn tôn trong chùa đi ra và đi vào như thể chúng đang sống. Một trận mưa qua đổ xuống từ bầu trời trong trẻo, người ta nghe thấy âm nhạc ngọt ngào và thỉnh thoảng họ vẫn được nghe âm nhạc ấy. Những tia sáng và lều cầu vồng uốn vòng cung ở khắp nơi. Mọi người tán thán với sự kinh ngạc và sùng mộ. Thực phẩm và những trò tiêu khiển được hiến tặng để mọi người thọ hưởng. Guru Rinpoche và Santarasita, những vị Phật thực sự trong thân tướng con người, đã hiện diện trước mắt mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ánh sáng của Pháp đã được củng cố ở Tây Tạng trong nhiều thế kỷ. Không có gì khác ngoài sự hỷ lạc và an bình. Samche trở thành địa điểm quan trọng nhất của sự thiền định, thờ phụng, giảng dạy, nghiên cứu và sáng tác. Samche là một thư viện, viện bảo tàng và kho báu vĩ đại của kinh điển Phật giáo. Các pháp khí và những kho tàng vô giá cùng những phẩm vật được mang đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal và Trung Á. Đây là trụ xứ nơi các đạo sĩ vĩ đại thuyết giảng. Những đệ tử may mắn trở thành các học giả và bậc lão thông thành tựu, và những học giả Ấn Độ và Tây Tạng phiên dịch những kinh điển Phật giáo sang tiếng Tây Tạng. Dưới sự bảo trợ của vua Tisong Desen, tu viện trưởng Santara Sita, Guru Rinpoche, đạo sư Vimala Mitra và những học giả Ấn Độ và Tây Tạng khác, Phật giáo đã được củng cố vững chắc ở Tây Tạng. Những học giả bằng các giáo lý về kinh điển lẫn mật điển và nhiều người Tây Tạng đã xuất hiện như những học giả và bậc lão thông vĩ đại. Nhiều dịch giả Tây Tạng vĩ đại, chẳng hạn như Vairochana Kawabansett, Choro Lui Gaisen và Yang Yesidi, đã phiên dịch nhiều kinh điển và bậc điển sang tiếng Tây Tạng dưới sự giám sát của các học giả Ấn Độ vĩ đại như Vimalamitra, Santarasita, Guru Rinpoche và Kabbala Sila. Santarasita đã làm lễ xuất gia cho 7 thanh niên Tây Tạng trong dòng Savativadin, nhất thiết hữu bộ, để xem người Tây Tạng có thể sống cuộc đời tu sĩ hay không. Các tu sĩ này được gọi là 7 người thử nghiệm. Sau sự thành công của họ trong giới luật tu sĩ, hàng trăm người khác đã đi theo họ, dẫn tới sự hình thành của một trong những cộng đồng tu sĩ vĩ đại nhất trong thế giới. Ngoài các nhìn Mapa, nhiều tu sĩ Gelupa cũng được thọ phong trong dòng Savativadin, là dòng được Santarasita mang sang Tây Tạng. Guru Rinpoche ban cho nhà vua và các thần dân của vua nhiều giáo lý, quán đảnh và những phó chúc tan tra khác nhau, đặc biệt là Sadhana vĩ đại của 8 mạng Đà La mà ngài đã nhận từ 8 đạo sư vĩ đại ở Ấn Độ. Trong số nhiều người thọ nhận quán đảnh này, 8 vị đã trở thành những bậc lão thông thành tựu nổi tiếng của 8 Sadhana này. Trong thời kỳ này, hai hệ thống tăng lữ được thành lập. Các tu sĩ khoác y màu vàng nghệ là những người độc thân, sống trong các tu viện, và những người mặc y phục trắng, bạch y, để tóc dài là những hành giả cư sĩ mật thừa, sống trong các ngôi chùa và làng mạc. Việc đưa hệ thống bạch y cư sĩ mang lời lạc của giáo lý đến gia đình những người nam và nữ khiến cho giáo pháp vươn xa và được bảo tồn ở mức độ căn bản. Trái lại, trong thời kỳ sau của giáo pháp ở Tây Tạng, các trường phái khác đã tập trung hơn nữa vào việc học tập và thực hành Phật giáo giữa các tu sĩ trong tu viện để giữ gìn sự thanh tịnh của giới luật. Guru Rinpoche và phối ngẫu Yesi Sogyan của ngài đã du hành khắp Tây Tạng nhờ năng lực thần diệu và đã làm việc không mệt mỏi vì hạnh phúc, sự an ninh và trí tuệ của người Tây Tạng và chúng sinh trong tương lai. Các ngài đã thực hiện những sadhana gia hộ và để lại những vết tích của thân thể, bàn tay và bàn chân của mình. Các ngài đã cất giấu nhiều tema. Một số trong những thánh địa quan trọng mà các ngài đã viếng thăm và gia hộ là 20 ngọn núi tuyết và đá ở Gari, 21 địa điểm Sadhana ở Uzbekistan, 25 địa điểm hành hương vĩ đại ở Dokhan, 324 xứ sở ẩn mật chính yếu, 5 hẻm núi và 3 thung lũng. Ở 13 địa điểm khác nhau với tên gọi là hang cọp, chẳng hạn như Monka Nerin và Sengeyong, hiện nay ở Bhutan, Guru Rinpoche đã hiển lộ trong một thân tướng phẫn nộ và Ngài đã ràng buộc tất cả những chúng sinh phi nhân cao và thấp bằng mệnh lệnh của Ngài. Vì thế, Ngài được gọi là Kim Cương Phẫn Nộ Quan Giả. Trong thời gian Guru Rinpoche viếng thăm Tây Tạng, Ngài đã hoàn thành 3 mục tiêu chính. Trước hết, như chúng ta đã thảo luận trước đây, nhờ sự hiển lộ của năng lực tâm linh, Ngài đã làm an dịu những thế lực của con người và phi nhân đang gây chướng ngại cho việc thiết lập nền móng của giáo pháp ở Tây Tạng. Thứ hai, Ngài mang Phật giáo nói chung và đặc biệt là sự trao truyền giáo lý và những năng lực gia hộ của Tantra cho nhiều đệ tử Tây Tạng của Ngài và những môn đồ của họ. Thứ ba, để ngăn ngừa những giáo lý sâu xa và những đối tượng linh thánh không trở nên lộn xộn, pha tạp hay bị mai một trong tương lai xa xăm, và để duy trì những năng lực gia hộ được tươi mới cho các môn đồ tương lai, Guru Rinpoche và Yeshe Sogyal đã cất giấu chúng như Tema. Nhờ truyền thống Tema của Guru Rinpoche, ngay cả trong hiện tại, các môn đồ của Ngài đang nhận lãnh các giáo lý và tiên tri thật hợp thời với năng lực gia hộ mới mẻ. Trong thế giới này có nhiều hệ thống những khám phá quyền diệu do bởi năng lực tâm lý, năng lực tinh thần, các linh kiến thanh tịnh và thậm chí năng lực tâm linh thứ yếu. Nhưng sự khám phá truyền thống Tema của Guru Rinpoche thì quả là độc nhất vô nhị trong tiến trình và thực chất của nó. Khi diện dẫn những giải thích của Dorup Chen Đệ Tam, tôi muốn viết dài hàng về điều này. Guru Rinpoche đã cất giấu nhiều giáo lý như Tema, trong khi trao truyền những giáo lý bí mật cho các đệ tử chứng ngộ của Ngài. Đó là một sự cất giấu các giáo lý và những thành tựu bí mật như Tema trong bản tánh thanh tịnh, sự tỉnh giác nội tại và tâm thức của các đệ tử chứng ngộ nhờ năng lực giác ngộ của Guru Rinpoche, với quyền ước rằng khi đến thời điểm thích hợp, Tema có thể được khám phá vì sự lệ lạc của chúng sinh. Nhờ năng lực của phương pháp này nên cái được gọi là sự trao truyền quỷ thác tâm, những khám phá thực sự các giáo lý có thể thực hiện được. Như thế, khi đến lúc làm lợi lạc chúng sinh bằng một giáo lý đặc biệt, những hóa thân của các đệ tử chứng ngộ của Guru Rinpoche khám phá Tema là giáo lý đã được đạo sư trao truyền và cất giấu trong các ngài trong một đời quá khứ của các ngài. Những trao truyền Tema được chuyển đi bằng 6 dòng truyền thừa. 1. Trao truyền tâm giác ngộ tới tâm giác ngộ của chư Phật. 2. Trao truyền biểu tượng của các trì minh dương. 3. Sự khẩu truyền của những đệ tử bình thường. 4. Trao truyền quán đảnh ước nguyện hay sự trao truyền quỷ thác tâm. 5. Trao truyền qua sự quỷ thác có tính chất tiên tri. Và 6. Sự phó chúc cho các Dakini. Trong các Tema, do bởi cách thức khám phá, có 2 loại Tema chính. Thứ nhất là Tema đất. Nó bao gồm sự khám phá những vật liệu thuộc về đất, chẳng hạn như những chữ biểu tượng được viết trên một cuộn giấy được gọi là một cuộn giấy vàng. Tuy nhiên, những chữ biểu tượng chỉ trở thành chìa khóa của sự khám phá. Chúng không là giáo lý Tema đích thực, mà cũng không phải là sự trao truyền thành tựu, là điều chỉ xuất hiện từ tâm của các tơ tôn. Khi tơ tôn khám phá một chữ biểu tượng, Ngài nhìn thấy hay thiền định chữ biểu tượng hay hợp nhất trí tuệ trần trụi của Ngài với nó, và giờ đó đánh thức năng lực của sự trao truyền trí tệ ngữ kim cương của Guru Rinpoche, là điều đã được cất giấu trong vị tơ tôn. Việc thiền định các chữ biểu tượng cho phép vị tơ tôn giải mã các chữ của chúng, và điều đó đánh thức chính sự trao truyền được cất giấu của các giáo lý và thành tựu. Ngoài những chữ biểu tượng, có những khám phá hàng ngàn bản văn trọn vẹn, các vật liệu hình tượng và những pháp khí nghi lễ được khám phá từ những tảng đá, ao hồ, đất hay không trung như Tema, hay như những chất thể Tema hỗ trợ. Loại thứ hai là Tema tâm. Những nguyên lý chính yếu của sự cất giấu, trao truyền và khám phá thì tương tự như Tema đất, ngoài trừ việc Tema tâm không dựa trên sự hỗ trợ bên ngoài hay hỗ trợ của đất. Chẳng hạn như những cuộn giấy vàng như chìa khóa của sự khám phá. Trong nhiều trường hợp của tê ma tâm, việc nhìn thấy hay nghe những chữ hay âm thanh biểu tượng trong các linh kiến tạo nên sự khám phá, nhưng thường thì việc khám phá không nương tựa vào bất kỳ nguồn mạch bên ngoài nào và không dính dáng gì tới những đối tượng thuộc về đất như phương tiện để khám phá tê ma. Một vị tê tôn khám phá tê ma tâm bằng cách đánh thức sự trao truyền quỷ thác tâm một cách tự nhiên từ sự rộng lớn của giác tánh nội tại của tâm ngài khi hoàn cảnh và thời gian đã chín muồi. Cũng có một hệ thống quan trọng thứ ba trong việc khám phá quyền bí các giáo lý được gọi là linh kiến thanh tịnh. Những giáo lý linh kiến thanh tịnh không phải là tê ma. Chúng chỉ đơn thuần là những giáo lý do Đức Phật, các bổn tôn và các vị thầy ban cho trong những linh kiến. Tuy nhiên, có những trường hợp các giáo lý tê ma được khám phá hay xác định là những giáo lý linh kiến thanh tịnh, và như thế, thực ra đó là những giáo lý tê ma, chứ không phải là một khám phá linh kiến thanh tịnh bình thường. Liên quan tới những giáo lý nhìn thi, Guru Rinpoche đã truyền riêng 17 Tantra và Longsat Tantra Megadhi của Roba Chenpo, kể cả Khando Ninthi, cho Yesi Sogyan tại Tidro ở Yoto, trong thung lũng Vikun. Sau này, ở Chimbu gần Samche, khi công chúa Bemasan, con gái của vua Trisong Desen, mất lúc 8 tuổi, Guru Rinpoche đã dùng năng lực của ngài để triệu hồi ý thức trở về thân xác. Khi cô phục hồi được ý thức, ngài giao phó cho cô những giáo huấn và trao truyền của Nhìn Thi như di sản giáo pháp của cô. Và khi cô mất, Guru Rinpoche đã chỉ dẫn cho Yesi Sogyan như sau: đây là thời điểm để Vima Nhìn Thi làm lợi lạc các môn đồ Nhìn Thi. Nhưng khi Vima Nhìn Thi suy giảm, Khandro Nhìn Thi sẽ làm lợi lạc con người. Vì thế hãy cất giấu các giáo lý Khandro Nhìn Thi như tê ma, Guru Rinpoche nói với nhà vua: Ê Maho, Đức Vua Vĩ Đại, xin lắng nghe tôi. Những công việc thế gian không có thực chất, thay vì quay cuồng không ngơi nghỉ trong dòng đau khổ không biết bao nhiêu lần, hãy chắc chắn là sẽ đạt được dương quyền bất diệt của vua Pháp Thân. Hãy nhận ra thực chất của các sự vật, pháp giới tối thượng vô sanh. Hãy an trụ trong thực chất của đời chốn sự cô tịch trong những cánh rừng. Hãy tìm kiếm thực chất của những ẩn thất, bản tánh tối thượng, sự hợp nhất của quang minh và tánh không. Hãy nghỉ ngơi trong thực chất của căn nhà, bản tánh cứu hữu của tâm. Hãy tạo lập thực chất của nhà bếp, sự chánh niệm và tỉnh giác. Hãy phát triển thực chất của kho tàng, hai loại tâm giác ngộ, bồ đề tâm. Hãy có thực chất của cải, hai thứ tích tập. Hãy nỗ lực trong thực chất của các công đức, mười thiện hạnh. Hãy có thực chất của cương vị người cha, lòng bi mẫn đối với chúng sinh. Hãy duy trì cương vị người mẹ, bản tánh rỗng rang, trống không. Hãy có thực chất của con cái, sự bất khả phân của các giai đoạn phát triển và thành tựu. Hãy thiền định về thực chất của vợ chồng, sự quang minh, đại lạc và nhô niệm. Hãy nhìn thực chất của bằng hữu, những giáo lý của đấng thiện thệ. Hãy tuân thủ thực chất của mạng Đà La, sự quang minh bất biến. Hãy dâng lời thực chất của các giáo lý, sự điều phục tâm của chính mình. Hãy nhận ra thực chất của cái thấy, sự quang minh và tánh không bất biến. Hãy an nghỉ trong thực chất của thiền định, bản tánh của tâm như nó là. Hãy triệt phá những mê lầm nhị nguyên, thực chất của những hoạt động. Hãy thành tựu thực chất của những kết quả, sự viên mãn tự nhiên không cần nỗ lực. Rồi ngài sẽ hạnh phúc trong đời này lẫn đời sau và nhanh chóng đạt được Phật quả. Theo chỉ thị của Guru Rinpoche, Yesi Sogyan đã cất giấu các tantra và những giáo huấn Megadhi tại Senge Trach ở Buntham tại Nepal và những giáo lý dành cho các khất sĩ ở Trabotrach tại Tatpo Talun. Nhiều thế kỷ sau, Bema Lechensan, tái sinh của công chúa Bemasan, đã lấy ra Tema Khandronisin được cất giấu tại Trabotrach. Longchen Ratcham, tái sinh kế tiếp của bà, gánh vác việc phổ biến rộng rãi giáo lý Nhìn Thi bằng cách giảng dạy và biên soạn các giáo lý đó. Trên tầng 2 của ngôi chùa chính của tu viện Samche, Guru Rinpoche ban các giáo lý và truyền tâm phó chúc Longchen Nhìn Thi cho vua Trisongdetsen. Khandrojesi Sogyan và Vairochana ngày ban những quán đảnh tiên tri, nói rằng những giáo lý này sẽ được Chime Linpa, một tái sinh của vua Trisongdetsen và Vipa Lamitra, khám phá. Vua Trisongdetsen mất năm 69 tuổi. Thái tử Mune Sebo là người kế vị nhưng đã mất khi mới trị vì được 1 năm 6 hay 7 tháng và được người em là hoàng tử Buti Sebo kế tục. Sau khi ở Tây Tạng 55 năm và 6 tháng, vào năm Mộc Thân 864 sau Công Nguyên, không lưu ý tới những lời khẩn cầu của vua Buti Sebo và thần dân. Cùng với nhà vua và đông đảo các môn đồ, Guru Rinpoche tới đèo Khunthan ở tỉnh Manchun để rời Tây Tạng đi Zando, Paris, núi màu đồng đỏ. Có tịnh độ được hiển lộ của ngài trên đèo Khunthan, nhà vua khóc than những lời sau: vua Trisongdetsen đã về trời, Guru xứ Odiyana đi tới cõi tịnh độ của ngài, Mutri bị bỏ lại ở Tây Tạng, thọ mạng của vua cha quá ngắn ngủi, thiền tâm của Guru thì quá giới hạn, công đức của ta quá bổng manh, giờ đây giới luật của những thể chế giáo pháp đã suy giảm, niềm vui của những thần dân Tây Tạng bị cạn kiệt, trong khi Guru và vua cha còn hiện diện, tại sao ta không chết đi? An ủi nhà vua và các thần dân của ông, Guru Rinpoche nói: trong khi ngài còn trẻ, hãy nỗ lực thực hành pháp, bởi khó lĩnh hội được pháp khi đã già. Ồ, đức vua và các thần dân, cuộc đời thì thoáng qua, khi ngài có một tư tưởng thô thiển, hãy nhìn vào chủ thể tâm, hãy thư thản tự nhiên, không có những phân biệt. Ồ, đức vua và các thần dân, điều chính yếu là xác định cái thấy, kiến. Nếu không có lòng bi mẫn, cội gốc việc tu tập pháp của ngài bị mục nát. Hãy suy nghĩ không ngừng về tính chất đau khổ của sinh tử. Ồ, đức vua và các thần dân, đừng trì hoãn việc hiến dân cho pháp. Những người sùng mộ tự thân thành tựu mục đích của mình, không có lý do nào biện minh cho việc bỏ mặc sự thực hành pháp cho người khác. Hãy đạt được kinh nghiệm về pháp trước khi ngài mất, là quá trễ khi ngài trông cậy vào những buổi lễ sau cái chết. Đối với những người sùng mộ, Bama Sambhava không đi bất kỳ nơi đâu. Đối với những người cầu nguyện ta, ta luôn luôn ở cửa nhà họ. Giờ đây Bama Sambhava sẽ không ở Tây Tạng mà sẽ đi tới xứ của các La Sát, như những con chim bay đi từ những ngọn cây. Từ giữa không trung, những đám mây nhiều màu sắc, một con ngựa thiên với những vật trang sức xuất hiện. Cưỡi trên lưng ngựa, Guru Rinpoche nổi lên và hướng lên bầu trời. Ngài bay về hướng Tây cùng với Yesi Sogyan và một đại dương, những bậc linh thánh giữa âm thanh ngọt ngào của âm nhạc và những bài tán ca. Hình ảnh của Guru Rinpoche và đoàn của ngài mỗi lúc một nhỏ hơn khi họ bay đi, và tiếng nhạc từ từ biến mất. Rồi không còn gì khác ngoài bầu trời yên tĩnh, trong trẻo và trống trải của xứ Tây Tạng trên đầu nhà vua và hội chúng thần dân của ngài. Tuy nhiên, người ta có những tri giác khác nhau về việc lên đường của ngài. Một số người nhìn thấy ngài ra đi bằng cách cưỡi trên một con sư tử, và những người khác thì thấy ngài cưỡi trên những tia sáng mặt trời. Sau đó, Guru Rinpoche và Yesi Sogyan đáp xuống hang động Sawarong. Sau khi ban thêm giáo lý và tiên tri, ngài xuất hiện trên không trung với những ánh sáng. Từ giả vị phối ngẫu với lòng yêu thương và thiện tâm, Guru Rinpoche đã nói những lời sau đây với bà rồi bay đi. Yema Yesi Sogyan, xin hãy lắng nghe. Bama Sambhava đi tới xứ sở của Đại Lạc. Ta an trụ trong pháp thân, sự thiêng liêng bất tử, không giống sự chia ly thân và tâm vào lúc chết của những người bình thường. Hãy thiền định về Guru Yoga là tính yếu của việc tu tập. Trên đỉnh đầu con 0,6 mét, trên hoa sen và mặt trăng với những ánh sáng, hãy quán tưởng Bama Sambhava, lạc ma của chúng sinh. Khi việc quán tưởng trở nên rõ ràng, hãy nhận các quán đảnh và suy niệm về nó. Hãy tụng thần chú Guru Siddhi, tâm yếu của những lời cầu nguyện. Cuối cùng, hãy hợp nhất ba cửa thân, ngữ và tâm của con với ba cửa của ta, không thể chia liệt. Hãy hồi hướng và nguyện ước đạt được chứng ngộ tâm của Guru. Hãy suy niệm về tinh túy của đại viên mãn mà không cần dụng công. Không có giáo lý nào siêu việt hơn giáo lý này. Lòng từ của Bama Sambhava không xuất hiện hay biến mất mà luôn luôn hiện diện. Sự nối kết ánh sáng lòng đại bi của ta đối với Tây Tạng sẽ không bao giờ bị cắt đứt, ngay cả sau khi ta đã rời đi. Đối với các con ta, những người cầu nguyện ta, ta luôn luôn ở trước mặt họ. Đối với những người có lòng tin, không có sự chia cách với ta. Người ta tin rằng Guru Rinpoche vẫn hiện diện như bậc hộ trì trí tuệ, trì minh dương của sự thành tựu tự nhiên ở Jandok Bari, một cõi tịnh độ hiển lộ mà chúng sinh bình thường không thể nhìn thấy. Vì hộ trì trí tuệ của sự thành tựu tự nhiên là cấp độ thứ tư và năm của sự thành tựu trước khi lập tức trở thành một vị Phật toàn giác. Những kiến ngộ và hoạt động của quả vị này thì giống như những kiến ngộ và hoạt động của một vị Phật, và những thân tướng của quả vị này thì tương tự những thân tướng của thân hỷ lạc. Thành tựu này tương đương với cấp độ thứ 10 và con đường thiền định, con đường thứ tư của Phật giáo thông thường. Ngoài ra, trong các thành tựu thứ 3 và thứ 4, hành giả từ bỏ sở tri chứng cùng những dấu vết của nó. Vì thế Guru Rinpoche là một vị Phật trong tâm, nhưng xuất hiện như một bậc lão thông đang ở những cấp độ cuối cùng của sự thành tựu, không tan biến vào pháp thân, bằng cách mang hình thức của thân ánh sáng và sự đại chuyển hóa. Guru Rinpoche sẽ an trụ trong cõi tịnh độ hiển lộ của Ngài, chừng nào điều đó còn làm lợi lạc nhiều chúng sinh. Vì thế, Ngài đã hiển lộ là một bậc lão thông, bậc đã đạt được những thành tựu thân kim cương bất tử và sự đại chuyển hóa. Trong nhiều đệ tử của Guru Rinpoche ở Tây Tạng, những bậc vĩ đại nhất là Đức Vua và 25 thần dân, 80 bậc lão thông là những vị đã đạt được thân cầu vồng ở Yeba, 108 đại thiền giả của núi Chuvo, 38 Tantrika vĩ đại của Yangon trong thung lũng Đắc, 55 bậc chứng ngộ tại Setrat trong thung lũng Yalung, và 25 Dakini và 7 Yogini. Ngài có nhiều nữ đệ tử chứng ngộ cao cấp ở Tây Tạng. Tisam thuộc gia đình Pro bay trong không trung nhờ năng lực tâm linh của bà. Rinchenso thuộc gia đình Mago treo những chiếc y của bà trên những tia sáng mặt trời. Kagyanbat thuộc gia đình Oche nhìn thấy những linh kiến về các bổn tu. Chanchup thuộc gia đình Chotro phô diễn đồng thời cả hai sự đối lập là lửa và nước trong thân bà. Khandro Yesi Sugian thuộc gia đình Khanchen đã hiển lộ sự hiện diện của chư Phật trong những bộ phận khác nhau của thân bà. Hakama thuộc gia đình Chin bay trong không trung và đi vào lòng đất không gặp chướng ngại. Serapama thuộc gia đình Sut giữ những tuyển tập lớn giáo lý của Đức Phật trong ký ức của bà. Hamoyan thuộc gia đình Ba đã hoàn thành những ước nguyện của con người nhờ năng lực của việc hoàn thiện thiền định của bà. Dojeso thuộc gia đình Setka đứng trên một cây tre vượt sông Sanbo